Bảo mẫu cổ đại, chương 20, lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ thái tử, Ngọc Lan các cái gì? Triệu Nhược Nhược quét mắt sắc bén nhìn xuống bốn thiếp thân nha hoàn cùng hai hắc y nhân đang quỳ trước mặt, dưới chân họ là từng mảnh sứ vụn vỡ từ tách trà trước đó Triệu Nhược Nhược đã uống. Không khí Ngọc Lan các lạnh lẽo hẳn đi, sáu người quỳ bên dưới động cũng không dám động, hẳn nhiên chủ tử tức giận đang phát tiết lên người của họ. Các ngươi có biết, để chuẩn bị kế hoạch này ta đã tiêu tốn bao lâu không? Đã đánh đổi bao nhiêu thứ không? Triệu Nhược Nhược âm u nhả ra từng tiếng chất vấn thuộc hạ của mình. Chẳng trách nàng ta lại tức giận đến vậy, để tiến hành kế hoạch nàng ta đã tốn rất nhiều tâm huyết, phải kể đến là việc nàng ta dùng địa đồ quốc bảo trên tấm da dê để tiếp cận Huyền Thiên cầu xin viện trợ của hắn giúp nàng củng cố thế lực và lập kế hoạch triệt tiêu khắc tinh của mình, còn chưa kể đến việc Huyền Thiên luôn được voi đòi tiên, bắt nàng vào ra nguy hiểm, sống cực sống khổ tại khô rừng Tử Vân và Bình Nguyên Tử Giả để giúp hắn tìm ra đường vào địa Lam Hải. Thuộc hạ của nàng ta không phải lần đầu tiên thất thủ nhưng lần này đã chuẩn bị tỉ mỉ như vậy vẫn bị thất thủ là sao? Diệp Hy Cẩn, rốt cuộc ngươi có ba đầu sáu tay hay chín cái mạng? Cứ nhiên lần này lại để ngươi tránh thoát, cùng quỳ với bốn thiếp thân nha hoàn Xuân, Hạ Thu, Đông của Triệu Nhược Nhược hai hắc y nhân cũng lần lượt ngẩng đầu lên, kia chẳng phải là Triệu Lạc Lạc cùng Nhất Ảnh của Hồng Lạc Lâu hay sao? Hành động lần này của chủ nhân tại Hoàng Lăng tuy họ không tham gia nhưng lại chịu trách nhiệm giám sát phủ thái phó. Khi Triệu Nhược Nhược nhận được tin tức kiểm chứng âm khí trên người Diệp Hy Cần từ Quách Công Công thì đùng đùng nổi giận, Triệu bọn họ lại chất vấn. Tuy an 8865, Triệu Lạc Lạc kiếp trước là thuộc hạ của Thái tử nhưng kiếp này lại bị Thái tử phi đi trước thu về dưới trướng của mình. Nữ chủ nhà ta không biết điều này nên lầm tưởng Triệu Lạc Lạc là người của Thái tử. Triệu Lạc Lạc tuy thông minh nhưng lần này cũng vô phương pháp, thập bát hoàng tử cứ như tiểu cường đánh mãi không chết, lần nào bị dồn vào hung hiểm cũng dễ dàng thoát được, chỉ khổ cho bọn họ nhận cơn lôi đình của chủ nhân, nhưng vì đã chịu ơn người, hơn nữa chủ nhân chỉ khi chuyện dính tới thập bát hoàng tử mới phản ứng mạnh như vậy, còn bình thường chủ tử là người rất dễ trung đụng. Triệu Lạc Lạc sau khi suy nghĩ thấu đáo, vội vàng bẩm báo. Chủ tử, ta nghi ngờ phía sau thập bát hoàng tử có kỳ nhân giúp đỡ. Triệu Nhược Nhược xoa xoa mi tâm, phát tiết nãy giờ làm nàng tỉnh táo lại không ít. Ta dĩ nhiên nghĩ ra được nếu không trong Hoàng Lăng không người giúp đỡ mà hắn có thể thoát được sao. Rồi lần kiểm tra âm khí hắn cũng lại thoát được một kiếp nữa. Triệu Lạc Lạc lại tiếp, chúng ta phải tìm cách lôi vị kỳ nhân kia ra ánh sáng thì mới xử lý được Diệp Hy Cần. Chủ nhân, chúng ta cho người đi điều tra Diệp Hy Cần đã từng tiếp xúc với những người lạ nào sau vụ bắt cóc vào năm trước. Thuộc hạ nhận thấy Diệp Hy Cần luôn may mắn từ khi bị nhốt ở biệt trang Toàn Phong Trấn. Một bên Đông Mai cũng bắt đầu phân tích, ta là thấy hắn chó ngáp phải ruồi thôi, chẳng qua hắn được Tuyền Cơ lão nhân bảo vệ quá tốt. Thu Cúc ở một bên cũng lên tiếng tham gia, Triệu Nhược Nhược lại đồng ý với cách nghĩ của Triệu Lạc Lạc cùng Đông Mai hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cũng muốn điều tra nhưng Đào Ma Ma chịu trách nhiệm chăm sóc Diệp Hy Cần khi đó đã bị người ám toán. Nàng biết bà ta bị hạ độc nhưng lại không có cách giải, từng ngày nàng lại chứng kiến cảnh tượng Đào Ma Ma bị tra tấn, hành hạ, tay chân bị co giật, miệng sùi bọt mép, mắt thì trợn ngược lên, tuy không chết nhưng cũng gần như người chết vậy. Loại độc bá đạo như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Nhược Nhược biết đâu rằng An An nào có hạ dược gì cao thâm, nàng chỉ đơn giản không cẩn thận tặng mụ ta vài ấu trùng sán ký sinh thôi. Thời gian An An giúp mụ rửa ruột, khá dài, ấu trùng chẳng những ngày một trưởng thành mà còn sinh sôi nảy nở, cho đến hiện tại thì chúng đã chui vào cuống mật của mụ ta nên mới có tình trạng như vậy. Triệu Nhược Nhược không phát hiện vì một phần mụ ta vốn mập mạp, bụng to kênh, miệng luôn tham ăn nhưng vẫn thấy đói, hơn nữa mụ chỉ là một tiện nô nên nàng ta cũng không mấy để ý, đến khi cần mụ thì bệnh tình đã phát tác vô phương cứu chữa. Triệu Nhược Nhược bóp trán suy nghĩ, bây giờ nàng có ý cứu bà ta thì cũng đã muộn, muốn dùng thức thần lần theo âm khí để truy sát Diệp Hy Cần cũng không được nữa, vì hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Đúng, là biến mất thực sự trong phủ thái phó, nếu không phải hắn mang chiếc nhẫn nàng đưa cho thì nàng đã không phát hiện ra điều này. Triệu Nhược Nhược lại oán than ông trời sao lại đối xử với hắn tốt như vậy, đời trước nàng hạ thủ không thành, đời này nàng có chuẩn bị lại không thể động được vào hắn. Triệu Nhược Nhược ánh mắt híp híp lại, chẳng bao lâu nàng ta đã lấy lại được tự tin như trước. Triệu Nhược Nhược nàng vẫn còn con át chủ bài chưa lật, đôi mắt nàng ta như có như không quét về phía nha hoàn Thu Cúc của mình. Lại nói về Dạ An An, sau khi mang Diệp Hy Cần tạm thời lánh nạn trong không gian, mấy ngày qua nàng vẫn sinh hoạt cùng bọn trẻ tại miếu thổ địa. Nàng và Triệu Thiên Chính lần lượt thu xếp tương lai cho chúng. 30 đứa trẻ không phải là số ít nên tiêu tốn thời gian của nàng khá lâu. Vào thời này không có cô nhi viện nên An An phải sắp xếp cuộc sống cho từng đứa một khiến nàng cũng đau đầu nhức óc. Cuối cùng vẫn theo nguyên tắc giúp người thì cho cần câu chứ không cho cá. Hôm sau, nhóm bọn họ lên đường rời khỏi miếu thổ địa. Bọn họ an vị trên hai chiếc xe cùng được kéo bởi bốn con bò, người đánh xe dĩ nhiên là Triệu Thiên Chính. Hướng đi của họ là xuôi về phía nam. Trên đường đi, mỗi khi qua một thành trấn khá phồn vinh, họ sẽ dừng lại tìm hiểu tin tức. Nơi họ tìm được chủ yếu là y quán hoặc dược đường, sau đó An An sẽ cùng Triệu Thiên Chính. Vì nàng còn quá nhỏ nên không ai tin tưởng, sẽ dắt vài đứa trẻ gửi vào đó làm học trò. Vào thời đại này, nghề đại phu luôn được hoan nghênh nhưng hài tử muốn vào dược đường hay y quán làm học trò thì phải bỏ ra một số tiền lớn, còn làm không công cho đến khi thạo nghề mới được xuất môn, tuy nhiên ăn uống sẽ do dược đường hay y quán chịu. Cái lợi hại ở đây nữa là y quán hoặc dược đường đều nhận nữ học trò. Tuy nữ tử hành nghề y không được vẻ vang cho lắm nhưng số lượng nữ đại phu hàng năm vẫn thiếu thốn vì các quý phụ nhân vẫn cần phải bắt mạch trị bệnh, nam đại phu lại có nhiều điều bất tiện nên nữ đại phu vẫn được quý tộc hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng nữ đại phu không nhiều vì chẳng nhà dân nào chịu bỏ ra số tiền lớn để đầu tư vào một nữ nhi, khi lớn lên chẳng phải được tiện nghi cho nhà chồng hay sao? Còn nhà khấm khá hay giàu có thì lại khinh thường nghề y, họ chỉ cần đầu tư nhi nữ họ xinh đẹp tìm môn hộ phú quý để gả còn kiếm được lợi nhiều hơn cả số tiền còm cõi của một đại phu, huống chi nghề y đâu phải dễ học có thành tài hay không còn chưa nói được nữa là. Đối với cách nghĩ của những người dân nơi đây An An cũng bó tay, biết làm sao được mỗi người mỗi cách sống mà. Với tư tưởng cổ hủ như vậy nàng mới không lạ gì Thiên Vũ Quốc luôn trong tình trạng đói kém, lạc hậu hơn so với 9 nước còn lại. An An mỗi khi gửi lại vài đứa trẻ, nàng chẳng những giúp chúng trả tiền học phí mà còn đưa chúng thêm một chút bạc gửi thêm cho trưởng quỷ của y quán hay dược đường kia một số vốn nhỏ để khi tương lai chúng có xuất sư thì cũng có vốn mà làm ăn. Dược đường và y quán mà nàng chọn đều là những nơi tử tế, làm ăn đàng hoàng, huống chi số tiền nàng gửi cũng chỉ là vốn nhỏ, họ mới không cần tham số tiền còn con như vậy. Dòng rủi trên đường hơn 10 ngày, đi qua hơn 7 thành trấn, tìm hơn 20 dược đường và y quán, cuối cùng An An cũng thành công phân phát hết lũ trẻ chỉ trừ huynh muội họ Triệu. Hiện tại xe bò của họ đã được đổi thành xe ngựa gọn gàng và nhanh nhẹn, một đường thẳng tiến về phương Nam. Buổi tối, ba đứa trẻ dừng lại nghỉ ngơi trên một cánh đồng thưa vắng, vì là đường nông thôn thêm trời đã tối nên hiện tại trên đường tuyệt không một bóng người. An An dùng diêm quẹt nhóm một đống lửa sưởi ấm trời vào hạ nhưng vào ban đêm giữa đồng, gió thổi vù vù vẫn khiến nàng run rẩy. An An phả ối người một cốc trà nóng làm ấm người, nàng lấy nguyên liệu ra bắt đầu nấu bữa tối. Bên cạnh Triệu Yên Nhu cũng xắn tay áo lên giúp đỡ nàng. Huynh muội họ Triệu đối với việc nàng bỗng nhiên xuất ra nhiều món đồ mà không biết lấy ra từ đâu đã trở thành thói quen, họ gần như chai lì với những hành động kỳ lạ của dạ An An. Chỉ có Triệu Yên Nhu là dùng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ nhìn nàng, chỉ xém chút nữa là quỳ lại cung phụng nàng như một vị Phật sống. Đối với vị tiểu cô nương ốm yếu tâm tính lương thiện lại ngây thơ, An An chỉ biết giờ khóc giờ cười mà thôi, nhưng nàng thật tâm yêu thích nàng ta chân thật lương thiện y như Bùi Yên Nhi vậy. Có đôi lúc An An thắc mắc nàng ta và Triệu Thiên Chính có thực sự là huynh muội hay không? Nàng nói ra điều này với Triệu Thiên Chính thì chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của hắn, Triệu Yên Nhu thì ngây thơ tươi cười khiến nàng chỉ có thể xấu hổ lảng sang chuyện khác. Vì chuyến hành trình rất dài và mệt nhọc nên An An không tiếc nguyên liệu bồi bổ cho cả ba, tuy nhiên nàng vẫn nhớ ăn đủ chất mới là trọng yếu. Món ăn chính vẫn là cơm cùng với bốn món thịt rau cá đều được cân đối đầy đủ. Trên bếp lò nồi cơm đã chín tỏa ra từng đợt mùi thơm dày đặc khiến ai cũng phải thèm nhỏ dãi. Vì gạo là do An An cố ý mua loại ngon nhất, dẻo nhất, thơm nhất nên khi chín cơm vừa trắng, vừa mềm lại tỏa hương thơm ngát cho dù là quý tộc cũng chưa được thưởng thức. Trước kia An An còn lo lắng không đủ gạo ngon để ăn nhưng từ khi không gian được cải tiến thì kho thóc của nàng luôn trong tình trạng đầy ắp. Đối với ẩm thực An An luôn có yêu cầu tương đối cao. Ở bếp lò khác Triệu Yên Nhu đã hâm xong món thịt hầm và luộc xong con gà béo mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An cũng không rảnh rang, nàng vớt gà ra, trong khi chờ cho nguội thì nàng chuẩn bị xào đậu cô ve với mộc nhĩ và nấm hương. Nàng giao cho Triệu Thiên Chính đảm nhiệm việc xé gà. Ban đầu Triệu Thiên Chính nhất quyết quân tử tránh xa nhà bếp nhưng sau đó bị An An hung hăng mắng một trận, còn cắt luôn khẩu phần, chỉ phân phát cho hắn vài cái bánh bao hấp. Đến khi không thể gặm bánh bao được nữa hắn mới không tình nguyện làm. Ban đầu hắn gần như phá hư hết dụng cụ bếp, sai đâu thì hư đó nhưng dần dần cũng thành thạo đôi chút. Hiện tại việc hắn thành thạo nhất là thái rau củ và làm cá. Vì hắn vốn sử dụng dao kiếm rất thành thạo, An An cũng không ngờ huynh muội họ cũng cùng khẩu vị như mình, món ăn của ba người họ chủ yếu là món cay. Không lâu sau đó món gà xé cay cũng hoàn thành, An An lại tiếp tục làm món rau trộn cùng tôm khô và mực, kế tiếp là món cá trạch chiên sốt hành hấp dẫn cũng được hoàn thành. Ba người mỗi việc nên các món ăn được nhanh chóng hoàn thành. An An trải một tấm bạt lót dưới đất để không bị ướt, đặt một cái bàn thấp bằng nhựa ở trên, bốn món ăn nhanh chóng được bày lên đó. Vì trời đã tối nên An An dùng đèn dầu để thắp sáng. Ba người nhanh chóng quay quần bên bàn thưởng thức bữa tối hấp dẫn. Trong bọn họ không khác gì một gia đình ấm áp quay quần bên bàn ăn. Sức ăn của nàng và Tiểu Nhu chỉ bằng một phần của Triệu Thiên Chính, bàn ăn chủ yếu bị hắn quét sạch tất cả. Tiểu Nhu híp mắt cười, tỷ tỷ, muội chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Chủ nghệ của tỷ còn hơn cả đầu bếp hoàng cung nữa a. Mặc dù Tiểu Nhu bằng tuổi nàng nhưng nàng ta lại thích gọi nàng là tỷ tỷ, vì nàng ta rất sùng bái An An. An An làm chuyện gì cũng dứt khoát lại chính chắn, đối với một tiểu cô nương luôn thiếu sự quan tâm, chăm sóc của trưởng bối thì lại hợp ý vô cùng. Triệu Yên Nhu dù sao cũng là một hài tử, dù có ca ca che chở nhưng tiểu cô nương vẫn cần tình thương cùng sự quan tâm của trưởng bối. Chính vì vậy mà Triệu Yên Nhu luôn có cảm giác gia đình ấm áp khi cả ba ở chung. An An vuốt vuốt đầu của Tiểu Nhu, nếu muội thích thì ăn nhiều một chút mới mong khỏe mạnh. Dạ, muội sẽ nghe lời tỷ tỷ. Đối với Triệu Yên Nhu, lời của Dạ An An lại không khác gì thánh chỉ, nàng ta luôn ngoan ngoãn nghe theo. Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, An An lấy ra giỏ hoa quả đã hái trước đó để lên bàn mọi người cùng thưởng thức. Triệu Yên Nhu vẫn là một cô bé, nàng thấy hoa quả thì mắt cũng sáng lên. Ở Trần gia, đừng nói là hoa quả, bánh trái, ngay cả cơm nàng cũng chưa có được ăn no đâu. Nhìn những đứa con dòng chính, trong tay chúng nào là ê hề bánh trái được mẫu thân chúng cho, nàng lúc đó chỉ biết đứng từ xa mà nhìn. Có ai biết được đường đường là tiểu thư của Trần Phủ, nàng lại chưa từng biết đến mùi vị của hoa quả ra sao. An An thấy được cảm xúc của nàng cũng biết nàng lại nhớ đến chuyện cũ. Nàng cầm chặt tay Tiểu Nhu, không tiếng động an ủi. Tiểu Nhu như cảm thấy có phần xấu hổ, nàng đưa tay bắt con dao nhỏ nói, để muội gọt trái cây cho. An An cũng tùy nàng ta, nàng quay qua Triệu Thiên Chính bắt đầu bàn chính sự. Người có dự định gì không? Mặc dù nàng rất thích huynh muội họ, nhưng thích là một chuyện mà chấp nhận họ lại là một chuyện khác. Ta định gia nhập lính đánh thuê, Triệu Thiên Chính mấy ngày nay cũng đã suy nghĩ hướng đi ình. An An nghi hoặc, lính đánh thuê, Triệu Thiên Chính đã sớm quen thái độ mơ mơ hồ hồ của An An. Hắn chậm rãi giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính đánh thuê là chỉ những người đi thu thập báo vật ở rừng rậm Tử Vân cùng Bình Nguyên Tử Giả. Họ tập hợp lại thành nhóm để trợ giúp nhau săn báu vật. Ta muốn đến đó để rèn luyện thêm. Vậy còn Tiểu Nhu thì sao? Ta đi đâu nàng sẽ theo đó. Trong nhóm lính đánh thuê vẫn có nữ quyến lo việc ăn uống, chỉ cần ta gia nhập vào thì sẽ không lo chuyện sau này nữa. Họ sẽ dễ dàng chấp nhận người mới sao? Một trận im lặng kéo dài. Hơn ai hết An An biết rõ nơi tranh đoạt như thế sao có thể dễ dàng chấp nhận người ngoài. Nếu Triệu Thiên Chính gia nhập được một nhóm đánh thuê thì không còn gì lo, nhưng nếu không được huynh muội họ phải trả giá bằng mạng của chính họ. Triệu Thiên Chính rốt cuộc cũng lên tiếng, ta còn lựa chọn khác sao? Huynh muội ta không tiền, không quyền thế, không nhà cửa. Nếu được gia nhập lính đánh thuê còn mong có được bát cơm. Hơn nữa, chỉ khi trở nên mạnh mẽ ta mới có thể bảo vệ Nhu Nhi. Ta muốn chứng minh cho bọn người kia biết, không có họ, huynh muội chúng ta vẫn có thể khoái hoạt sống. Dừng lại chốc lát hắn lại tiếp tục, nếu như thất bại, ít ra huynh muội chúng ta cũng ở gần nhau. A, tiểu tử thúi, đây là ngươi oán trách bản cô nương bỏ rơi huynh muội ngươi sao? Tuy An An rất muốn đánh vào cái bản mặt kiêu ngạo của hắn, mặc kệ hắn sống chết thế nào cũng không liên quan đến nàng. Nhưng nàng lại không nỡ bỏ rơi Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vốn nhu nhược yếu đuối, tính tình lại đơn thuần ngây thơ, nếu để nàng ta lăn lộn cùng với tên tiểu tử không biết trời cao đất thấp này, sớm muộn cũng sẽ bị liên lụy. Tiểu Nhu nghe hai người đối đáp cũng hoảng hốt suýt chút nữa cắt luôn cả ngón tay, An An nhanh chóng giật lại con dao từ tay nàng. Tiểu Nhu cầm chặt tay An An nghẹn ngào nói, tỷ tỷ đừng bỏ rơi chúng ta, nếu tỷ chê chúng ta ăn nhiều, sau này muội và ca ca sẽ ăn ít lại. Muội nguyện ý làm nô tỳ cho tỷ tỷ cả đời a, tỷ đừng đi có được hay không? Triệu Yên Nhu khó khăn lắm mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình, nay phải chia lìa khiến nàng vô cùng khổ sở. Nàng tin tưởng ca ca có thể chăm sóc tốt cho nàng nhưng phải rời xa tỷ tỷ, nàng vẫn không chấp nhận được. Trước đây nàng là tiểu thư danh giá nhưng có được vui vẻ ngày nào, nếu như trở thành nô tỳ mà ngày ngày có thể vui vẻ như bây giờ nàng cũng chấp nhận. An An thở dài ôm Tiểu Nhu vào lòng, tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu như vậy sau này lớn lên liệu có còn giữ lòng mình luôn trong sáng như thế hay không? Sống 30 năm tại nước Mỹ, tình người ấm lạnh nàng còn lạ gì, đâu ít lần bị người phản bội, bị người ngán chân, nếu dễ dàng tin tưởng người khác thì nàng đã không có bản lĩnh nắm giữ sản nghiệp của cha mẹ, trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ đã sớm lụi tàn từ lâu, bao năm nàng vẫn thích độc lai độc vãn, chẳng lẽ bây giờ lại thay đổi? Nàng không sợ huynh muội họ phản bội mình, nhưng nàng lại sợ phiền phức. Con người của An An nói đơn giản cũng đúng mà nói phức tạp cũng không sai. Nàng rất ít nhận thức thân nhân nhưng một khi đã đi vào lòng nàng, dù đối phương có làm sai chuyện gì thì nàng cũng vì hắn mà chống đỡ. Diệp Hy Cần sở dĩ được An An nhận lời chăm sóc cũng bởi nàng muốn bù đắp cho nuối tiếc về người đệ đệ của mình. Lâu dần theo thời gian, bất chi bất giác nàng đã chấp nhận bản thân mình có thêm một đệ đệ, lòng cũng thật tâm yêu thương bé, xem bé như chính thân nhân của mình. Tuy không muốn dẫn theo huynh muội họ nhưng An An cũng không phải lãnh tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng luôn làm việc tùy hứng nhưng chưa bao giờ bỏ mặc khi gặp người khốn khó, giúp đỡ người nhưng chưa bao giờ đặt tình cảm vào đó, vì vậy dù đối phương có trở mặt nàng cũng chưa bao giờ thấy đau khổ thất vọng. Giúp người chỉ đơn giản muốn tâm thanh thản mà thôi. Tiểu Vũ luôn nói nàng là người cõi trên nên không bao giờ biết thế nào là thất tình lục dục. Đó là vì Tiểu Vũ chưa biết An An đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, khắc cốt càng sâu thì càng đau đớn, ghi tâm càng kỹ thì càng lạnh nhạt. Buổi tối kết thúc trong vui vẻ bởi vì An An đồng ý mang huynh muội họ theo. Tiểu Nhu dĩ nhiên nở nụ cười hạnh phúc, còn Triệu Thiên Chính thì suy tư rồi nói. Ta sẽ làm hộ vệ cho ngươi. An An chỉ cười cười rồi đưa ra quy ước với huynh muội họ. Một, không hỏi lần hai những chuyện mà nàng không muốn nói. Hai, không thắc mắc những người xuất hiện cùng nàng. Ba, không được tiết lộ bất kỳ điều gì về nàng cho người khác. Bốn, có thể rời đi bất kỳ lúc nào nhưng phải báo trước. Hai huynh muội dĩ nhiên đồng ý, không hề chất vấn lại. An An nghĩ kỹ rồi quăng hai quyển sách cho Triệu Thiên Chính, một quyển là Tâm Pháp Bắc Minh Thần Công, một quyển là Minh Tâm Kiếm Pháp. Triệu Thiên Chính sau khi tiếp nhận sách hắn sợ đến ngây người. Phải biết Tâm Pháp và Kiếm Quyết đều là thứ vạn kim khó cầu, chỉ quý tộc đại thế gia và môn phái mới có. Trần gia cũng là đại thế gia nhưng chưa bao giờ cho hắn học Tâm Pháp và Kiếm Quyết của gia tộc, chỉ có nhi tử dòng chính mới được chân truyền. Võ công hiện tại của hắn chỉ là một chút gia lông do hộ vệ Trần gia chỉ dạy. Bây giờ An An cùng lúc đưa cho hắn một lượt Tâm Pháp cùng Kiếm Pháp hẳn hòi, dù có là môn phái lớn cũng không có rộng rãi như vậy. Triệu Thiên Chính tay run run nhưng vẫn giữ chặt sách, hốc mắt hắn đỏ lên nhìn An An đầy cảm kích. Đây là lần đầu tiên có người đối hắn tốt như vậy, hắn bây giờ đã hiểu được sự sùng bái của muội muội đối với người trước mắt này. An An cũng nhận ra tâm tình hắn kích động như thế nào nhưng nàng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở. Ta không biết hai quyển kia có hợp với ngươi không nhưng nếu thấy không ổn thì nên dừng lại. Ta nghe nói nội công tâm pháp phải phù hợp với cơ thể thì mới có thể luyện thành, nếu không hậu quả khó lường. Ngươi an tâm, ta đã từng tu luyện nội công nên biết nặng nhẹ. Nếu không được ta sẽ dừng lại. An An hài lòng gật đầu, tuổi còn nhỏ mà biết được nặng nhẹ trong đó, không hổ là con cháu thế gia, nếu không phải nhìn vào tư chất của hắn nàng mới không đưa võ công cho hắn luyện. Nàng không mong hắn hồi báo, chỉ mong hắn có thể tự vệ và bảo vệ muội muội mình là được. Đêm khuya An An thừa lúc Tiểu Nhu ngủ say thì tiến vào không gian. Đầu tiên nàng đến suối Linh Tuyền thăm Diệp Hy Cần, kế đến lại đi xem xét một vòng trong không gian, hiện tại không gian của An An đã có sinh khí hơn trước rất nhiều. Sau khi nhận linh khí được vài ngày, những hàng cây ăn quả đã ra trái đầu mùa, sau mấy hôm thì chín đỏ cả cây. Dọc theo đường đi, trái cây chín mọng căng đầy cả cành. Cây táo đỏ táo xanh lúc liều quả tới tận đất. Cây hồng cho trái đầy cả cây, cây lê vàng trói một góc. Các loại cây ăn trái khác cũng đua nhau không kém. An An còn phát hiện các loại quả khác mùa không cùng nhau ra trái cũng lần lượt cho trái chính đầy cành. Những giàn nho mà nàng tỉ mỉ gieo trồng cũng đã bò ra khắp giàn. Bất kể là nho xanh, nho tím, nho đỏ hay nho đen, từng chùm nho mọng nước đều được thả xuống giàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giàn nho chỉ cao hơn 1 mét, với chiều cao của An An, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy vô số chùm nho, chỉ cần nhấc tay lên một chút là có thể hái được. An An đưa tay hái một quả bỏ vào miệng, vị ngọt lan tới tận đầu lưỡi, nàng híp híp mắt cười hưởng thụ. An An tiếp tục hái cả chùm nho xuống thì hầu như tức khắc tại nơi hái lại mọc ra thêm một chùm nho khác thế chỗ. Nàng tiếp tục hái chùm nho đó xuống lần nữa thì cũng y như lần đầu, tại nơi đó lại mọc tiếp chùm khác. Đến khi An An hái xuống lần thứ 5 thì nhánh cây cho ra chùm nho tại đó bị héo rồi chết. An An hiếu kỳ nên tiếp tục thử ở những loại quả khác, sau đó đưa ra kết luận, mỗi loại quả sẽ cho ra số lần ra quả khác nhau, ví như nho là 5 lần, táo là 4 lần, cam là 8 lần. An An lại tiếp tục thăm vườn rau. Đến nơi thì nàng hơi bị bất ngờ, tất cả các luống rau đều ở trạng thái già cỗi, có loại rau còn cho ra cả hạt giống. An An lại lấy hạt giống rải xuống đất trồng, nàng chờ đúng 2 phút thấy rau đã nảy mầm rồi lớn lên, đến khi rau ở giai đoạn ăn được thì nàng dùng tay hái xuống, quả nhiên rau vừa tươi lại vừa non, rất hợp để xào nấu. An An đi thăm tiếp các mẫu đất khác cũng đều cùng một trạng huống, cây đang ở thời kỳ trưởng thành còn hạt thì đã chín. Đối với các loại lương thực khác như lúa, một số loại ngũ cốc thì thu hoạch đúng lúc nhưng một số loại khác thì không phù hợp. Ví dụ như ngô, mía. Nếu để quá già thì ăn không ngon hoặc là không dùng được nữa. Cuối cùng An An cũng rút ra được kinh nghiệm, một số loại cây muốn thu hoạch đúng lúc thì nàng phải canh chừng mới thu hoạch đúng giai đoạn như ý muốn. Nếu nàng muốn ăn ngô non thì phải canh lúc ngô đang cho trái non để thu hoạch, nếu muốn có rau mầm thì phải canh lúc hạt vừa nảy mầm, muốn ăn đậu cô ve, bầu, mướp đắng, hành tây. Khi còn non thì phải canh mới có thể thu hoạch như ý muốn. An An lại thăm dò tiếp động vật hoang dã mà nàng mang về nhưng chúng lại không có gì biến hóa. Như vậy, động vật trong không gian vẫn có thể sinh trưởng bình thường. Dù chúng không lớn nhanh như thổi nhưng An An cũng không bận tâm về thức ăn cho chúng. Trong không gian không tính số lượng trái cây chính dồi dào mà số cây hạch quả cũng cho rất nhiều hạt. Bọn sóc rừng cùng thỏ rừng, nhím, chuột chũi, rất thích hạt thông, hạt dẻ, hồ đào, hạnh nhân và các hạch quả khác. Với số lượng thức ăn phong phú như thế nàng sẽ không lo bọn chúng phá rẫy nữa. An An lại đi tiếp thăm thú chuồng gia súc. Khi quyết định lên đường đến địa Lam Hải thì nàng đã xây dựng chuồng trại và mua hơn 10 cỗ xe đi đủ loại địa hình. Bên trong nàng nuôi 20 con ngựa, 10 con bò, 12 con lạc đà và 5 con lừa. Ngoài ra nàng còn thả vài con gà, vịt ngỗng để lấy trứng. Diện tích chuồng trại còn lại thì thả một số gia cầm, gia súc để giết thịt và lấy sữa như gà, vịt, bò sữa, dê, cừu. An An nghĩ vì có linh khí nên chúng ăn rất ít, không bệnh tật nhưng vẫn khỏe mạnh đủ đầy. Cả chuồng gia súc lớn như thế nhưng nàng chăm sóc chẳng mệt, cứ khoảng 10 ngày chúng mới cần thêm thức ăn. Vì ăn ít nên chất bài tiết cũng rất ít nên cả tháng nàng mới dọn chuồng một lần. Tuy vậy An An phải luôn tiếp nước cho chúng. Nàng dùng ống dẫn nước từ một hồ nước nhỏ đã đào trước đó vào hệ thống nước của trại, dùng một cái máy bơm tay bơm vào bể nước trên cao, nước chảy luôn phiên xuyên suốt nên nguồn nước không bao giờ bị thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian còn có một miệng hố được tráng bằng gạch men rất sạch sẽ, chủ yếu dùng để tiêu hủy phân và rác thải. An An nghĩ không gian này từng là nơi sống của bà lão thần tiên nên mới đủ đầy tiện nghi như vậy. Rời đất trồng và chuồng trại, An An trở lại căn nhà xinh xắn của nàng. Từ xa xa, nàng thấy hàng rào trắng đã phủ một màu tím biếc của nho. Từng chùm nho tím vắt vẻo tựa lên rào, có dây nho còn cho trái phủ cả khe hở của hàng rào. Màu trắng cùng màu tím đan xen lẫn nhau tạo nên bức tranh hoàn mỹ. Trước cửa là từng chậu dâu tây thả trái đỏ rực cả một góc sân. An An đưa tay ngắt một quả cho vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt tan ra đầu lưỡi. Loại dâu tây này quả vừa to lại đỏ mọng đầy nước trông rất hấp dẫn, có quả ngọt ngấy nhưng cũng có quả chua chua dùng làm mức là hết ý. An An một đường hướng về kho vật dụng, lấy ra hơn vài chục thùng giấy đang được xếp gọn ghẽ cùng kéo, băng keo bảng lớn và túi ni lông. Những đồ vật này là dùng để thu hoạch rau củ và cây ăn trái để bổ sung vào siêu thị mini. Khi vườn giấy đã được thu xong, mọi loại rau đều được đóng gói có ghi chú rõ ràng. Cái này là để Diệp Hy cần phân biệt. An An lùa đàn thú hoang ăn cỏ như hươu, nai, hõn, thỏ rừng, gà rừng. Vào, đây là nàng tận dụng những bộ phận còn lại của cây làm thức ăn cho chúng để tránh lãng phí. An An thích vườn cây ăn trái nên nàng chỉ thu hoạch một ít trái cây bổ sung mà thôi, nhìn vào thì vườn cây vẫn nặng trĩu quả như trước, rất có phong vị của cuộc sống điền viên. Khi các thùng giấy và bao nhựa chứa rau củ và trái cây đã chất đầy kho và siêu thị thì bên ngoài không gian trời đã sáng. An An về phòng tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân rồi buộc tóc lại gọn gàng. Nàng vẫn không quen búi tóc cổ đại nên vẫn tùy ý kiểu tóc miễn sao sạch gọn là được. Vì ngoại hình cả ba người đều bắt mắt nên An An cũng hóa trang che bớt dung mạo cho cả ba. Không riêng gì Thiên Vũ Quốc mà cả Minh Hoàng Đại Lục đều thích da trắng môi hồng. An An dùng phẩm màu không thấm nước nên cả ba đứa đều có làn da ngăm ngăm. Nàng dùng son sẫm màu để có làn môi thâm, khoác nên y phục màu nâu của người nông dân vào, trông tổng thể của ba người đều là con của nông phu, nếu đứng trong đám đông cũng không mấy ai để ý. Cách Chương.